toàn chức pháp sư dị bản, chương 966, hai phương hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Quang Chi Tử Aliener hay là Liệp Khôi Quân Thạch Hữu, bọn hắn giờ phút này đứng ở đây, đại biểu đều là lựa chọn giống với Liên Hợp Quốc. Nước Mỹ không phải phát xít, Liên Hợp Quốc cũng không phải tự do, thần điện càng sẽ đại biểu cho thế giới này hai chữ tự do theo đúng nghĩa đen, bọn hắn chắc chắn sẽ không quản cái gọi là tư tưởng và lập trường, chẳng vì lập trường của mình mà thưa chiếu toàn thế giới vứt bỏ mạc phàm. Những người đến đây, đa phần là ủng hộ quan điểm của cao tầng Liên Hợp Quốc muốn từ trong bóng tối lấy về chỗ sinh cơ. Lý do căn bản vốn không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn cần một cái càng hợp lý hơn để tin tưởng. Vì vậy cho nên, bọn hắn không làm ầm ĩ, trước đó càng không có một cuộc họp công bố đi kêu gọi nào, cũng không có chuyện khối liên minh tất cả quốc gia sẽ xách lên vũ trang nhắm về phía một người. Ta cũng không quá rõ ràng việc ta làm ngày hôm nay, ta thực sự rất không thích hắc ám chúa tể. Chỉ là ta công nhận thánh thành một điểm, những nhân vật quá mức mạnh mẽ như người kia nếu như có thể thường xuyên ở nhân gian xuyên hành, sẽ đưa tới tai họa không thể tưởng tượng. Cấm chú pháp sư nếu như không chịu đến quản thúc đối với con người mà nói đều là diệt vong, chớ nói chi là một cái sở hữu thanh long, sở hữu vong linh đáy biển. Hắn có khác gì hắc ám chúa tể không? Hắn đang tự cho mình cái quyền quyết định thế giới theo hướng suy nghĩ của mình. Quang Chỉ Tử Aliener một chàng mở miệng nói rằng, về quan điểm này, Liệp Khôi Quân Thạch Hữu vẫn là cũng có cùng suy nghĩ. Hắn chỉ thở dài một cái, buồn chán cực độ, đế hoàng cấp, ta chỉ hy vọng chúng ta là quyết định đúng đắn. Đế hoàng, phía trên thế giới này còn có thứ gì so với đế hoàng mạnh? Nhân loại từ xưa đến nay sở dĩ vẫn một mực không có người đạt tới đế hoàng trình độ, đó là bởi vì nhân loại bị vị diện xếp vào loại cực yếu sinh vật, không có khả năng tu thân, cường độ thân thể hạng chót, vĩnh viễn không có đủ sinh mệnh để gánh vác đế hoàng cảnh. Ma pháp của nhân loại chung quy vẫn là nằm bên dưới pháp tắc. Chỉ là khai thác trường khống các loại pháp tắc thiên địa thông qua sử dụng chiều không gian thứ tư, giỏi nhất cũng liền là dạng này cấm chú pháp sư như hắn, nắm giữ tinh vũ bỉ ngạn cho sử dụng. Mà tinh vũ bên trong, giỏi nhất cũng chỉ là lấy được 11 vạn tinh tử lực lượng, ma năng nhét đầy 11 vạn tinh tử thì cũng có giới hạn. Này ngưỡng giới hạn phất phơ xa xa không so được với đế hoàng cấp. Cấp thấp sinh vật cuối cùng chỉ trở về cấp thấp sinh vật đế vương có nhục thể lớn mạnh có thể gánh được năng lượng lớn để đột phá đế hoàng, lại từ đế hoàng quyền năng đem yêu thuật cho phóng đại mức độ, điểm này ma pháp liền không có làm được. Này làm sao mà đánh, Liên Hợp Quốc giống người Mỹ bên này, nhìn xem một trận kia hắc ám chúa tể sự đẹp thánh thành, bọn hắn liền hiểu. Người vốn là dùng trí tuệ để thắng. Bây giờ bọn hắn chấp nhận hòa mình vào hắc ám, chịu hắc ám nô dịch khôi lỗi, đoán chừng trăm năm sau, ngàn năm sau cái khác thế hệ cải tạo một lần huyết mạch biết đâu lại có cơ may lật bàn. Bọn hắn cũng là nhân loại, không phải bao cỏ cũng có người thân cần bảo vệ, biết được đạo lý đoàn kết là sức mạnh, nhân tộc ở giữa đại nghĩa, lá rách đùm lá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xin lỗi, sức nặng đế hoàng quá lớn, này lại là có khả năng dẫn xuất đến một vị trí cao đế hoàng tồn tại, Liên Hợp Quốc thực sự là gánh không nổi, cũng không dám tin tưởng bất kỳ ai. Bọn hắn chỉ đang lựa chọn con đường tự cứu lấy mình. Bỏ xúc sắc vào lọ thủy tinh mạc phàm, cửa thắng thế nhưng cực kỳ hẹp. Không, không phải hẹp, căn bản là không có một cái cửa thắng. Mà nếu không thắng, như vậy chính là tuyệt diệt thời đại. Tuyệt diệt nhân tộc, lúc này tại Tự Cấm Thành, đế đô Trung Quốc. Trong phòng thượng viện đang căng thẳng, quân tù Nguyệt Khuynh Hàn, đại nghị viên Thiệu Trịnh, trợ lý tham mưu Cô Tô Minh Nhân, chính án đường Nguyệt, thẩm phán tối cao Vi Nhiễm, đã trở thành Liệp Vương Lãnh Linh Linh mấy người chăm chú nhìn nhau, nhìn vào màn chiếu phát sóng từ bầu trời phía tây New York chiếu xuống. Không gian trầm uất yên tĩnh đến lạ thường, mãi một lúc đường Nguyệt mới không kìm lòng được phá vỡ. Đại nghị viên, chúng ta nên xử lý thế nào bây giờ? Chỉ thấy Thiệu Trịnh vẫn như cũ một mặt ngưng trọng, không nói lấy một lời. Quân thủ Nguyệt Khuynh Hàn mở miệng, không làm gì cả, trường hợp này, yên lặng đứng ở ngoài là tốt nhất. Nếu chúng ta can thiệp như vậy cũng là quốc gia nhúng tay vào, phía sau đến nói. Kỳ thật có thể không cần phải nói. Ngươi sợ, Vi Nhiễm nhướng mày lên, thái độ không khách khí. Sợ, đây không phải là sợ hay không sợ vấn đề. Ngươi nhìn, nước Mỹ đều không xuất ra quân đội, này quân đội Mỹ là nằm ở đâu rồi? Nguyệt Khuynh Hàn ngữ khí cực kỳ uy nghiêm nhấn xuống. Nghe lời lẽ này của nàng, Vi Nhiễm chỉ là cười cười cũng không có ý định phản bác. Mà cùng lúc đó, mọi người trong gian phòng đồng dạng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ra là vậy, quân đội đông đảo hùng mạnh nhất thế giới nước Mỹ không có bao vây New York, cấm chú pháp sư bên trong, bất quá cũng chỉ là của tự do thần điện, của các đại thế gia, của Liên Hợp Quốc viện trợ. Nếu Hoa Hạ có động tĩnh, đây mới là nhắc lên chiến tranh. Nói gì thì nói, quân lực bên trong, không thể nghi ngờ nước Mỹ tư thái tuyệt đối sẽ nghiền ép bất kỳ quốc gia nào, có thể một đường ma sát niềm kiêu hãnh siêu cường quốc khác trên mặt đất. Bọn hắn quân đội đã không tham gia, gần 200 cấm chú Pháp sư đứng ngoài cuộc này mang ý nghĩ là Nhà Trắng ngay từ đầu liền cũng không có ý định đem Mạc Phàm chu diệt, cũng không muốn chuyện bé xé to, nhắc lên nội chiến nhân loại. Lãnh Linh Linh nhìn chằm chằm màn hình chiếu, nàng cũng vô cùng khó hiểu, trước đó không phải là bảo đi đến Maya xem cái gì đó sao? Vì cái gì bây giờ đã thấy Mạc Phàm hung hãn xuất hiện ở New York rồi? Đây rốt cuộc là cái gì sự tình? Tại sao lại cùng Liên Hợp Quốc muốn chém giết? Bất quá trong thâm tâm, nàng nhưng biết lấy Mạc Phàm thực lực thực sự đại chiến bên dưới, không ai có khả năng giữ lại được Mạc Phàm. Hắn muốn đi đâu chính là phủi tay đi đến đó. Mạc Phàm người này mạnh về mạnh, nhưng y kiêu quá thấp, chí đức vứt hết, hành động quá tư tưởng hóa cá nhân, thẳng thắn mà nói, hắn thật giống như coi tất cả mọi người là không khí, chỉ ít thực sự nghĩ việc này là tốt cũng phải nên thảo luận với quốc gia. Bao nhiêu lần vẫn không thay đổi, toàn bộ đều là xuất phát tự ý quá cực đoan. Trợ lý tham mưu cô Tô Minh Nhân lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Nghiễm là Mạc Phàm một người trợ thủ, cũng hiểu rõ Phàm Tuyết Thành, thông qua đám người ở trong Phàm Tuyết Thành hiểu được mấy phần Mạc Phàm bản tính, hắn nghe lời này lúc ngược lại bộc phát ra tinh thần lực tâm cảnh trấn áp cô Tô Minh Nhân. Để cho vị kia tham mưu nghị viện lâm vào một trận sợ hãi như là có núi đè vậy, kém chút ngã ghế đổ dạp xuống mặt đất. Tốt nhất lần sau đừng trước mặt ta nói lời như vậy. Các ngươi thực sự chính xác là không khí trong mắt Mạc Phàm, lẽ nào chuyện này còn cần phải xác nhận lại sao? Vì Nghiễm hời hợt nói. Nói xong câu đó, hắn cũng mệt mỏi tiếp tục ở trong gian phòng này, trực tiếp hướng quân thủ cùng đại nghị viên gật đầu một cái rồi rời đi. Mãi đến khi Vì Nghiễm rời đi được một lúc lâu, Thiệu Trịnh mới thở dài, mở miệng nói ra ý của mình. Theo ta thấy, Mạc Phàm sẽ từ bỏ quốc tịch, hắn đang muốn bỏ xuống hộ chiếu công dân. Hắc ám chúa tể là hắc ám, cũng là nhân loại thân phận. Mạc Phàm là tà thần, hắn cũng là nhân loại cùng hắc ám, căn bản không có chỗ nào khác biệt. Chúng ta chọn hắc ám chúa tể là hoàn toàn tương tự như chọn Mạc Phàm. Mà lại, đứng theo góc nhìn này, tuyệt đối có thể để nhân loại toàn bộ đồng lòng, giảm thiểu chia cắt đàn xẻ nghé, người phe này người phe kia kéo dài chiến tranh thương vong trong vòng 5 năm kế tiếp cũng không cần lo lắng an nguy về yêu ma xâm lấn nữa. Lưỡng lự chập chờn cuối cùng cũng bất quá là liên lụy càng nhiều pháp sư sinh mệnh mà thôi. Huống chi, theo ta thấy, lựa chọn một người vô kỷ luật như kẻ ở trước mặt ta đây, không so với Cổ Nguyệt Chu đế tốt. Đứng trên tòa tự do thần điện, nghị trưởng thủ tịch McWhite lần nữa mở miệng trấn an toàn bộ pháp sư áo hoàng bào. Hắn sau đó phất tay lên một cái, nhấn xuống lệnh phong tỏa, đem toàn bộ New York bố cục bày biện đi ra. Bắt đầu đi, toàn bộ thành thị New York bên trong, lập tức từ các tòa nhà cao chọc trời những điểm sáng, vô số lưới kết giới đan xen bọc lại, tạo thành từng mảng phòng hộ sóng ma pháp tác dụng lên công trình. Va chạm ở trong thành thị, nói như thế nào, thời gian quá cấp tốc cũng chưa có kịp sơ tán hết người dân, lại không thể để bọn hắn chịu tác động của cấm chú pháp sư. Đứng ở giữa trời, Mạc Phàm một bộ vân đạm phong khinh treo mình ở dưới nguyệt thực cũng chính là lặng lặng nhìn nghe, hắn không nói gì cũng không có phát biểu ý kiến gì. Người khác như thế nào muốn suy nghĩ gì, tin hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Mạc Phàm chắc chắn càng sẽ không đi thay đổi ý nghĩ của mình, hắn mặc dù không có gì nộ khí, nhưng mà đã hạ quyết tâm thì phải làm bằng được. Nghĩ đến Thiên Hy sống trong bóng tối bao trùm, Mạc Phàm chính là ác ma. Liên Hợp Quốc thích lựa chọn thế nào, Hoa Hạ có giúp đỡ cứu chữa cho hắn hay không, toàn bộ đều không thành vấn đề. Hắn trước khi đến đây, đã nhờ Ngài Giang Đồ xóa hộ chiếu tước quốc tịch. Hắn không phải công dân Hoa Hạ, hắn hiện tại chỉ có một cái căn cước duy nhất Linh Vĩ Quốc. Mạc Phàm xuất hiện ở đây cũng chỉ là đại diện cho hoàng đế của Linh Vĩ Quốc. Thanh Long cũng vậy, Thanh Long vốn dĩ là sinh vật cấp tạo hóa, tuổi thọ còn so với bất cứ cổ lão quốc gia nào lâu gấp ngàn lần vạn lần. Thanh Long trú ngụ ở phương Đông, lại không có nghĩa nó là Hoa Hạ quốc thú. Bây giờ tới nói Thanh Long theo Mạc Phàm, Thanh Long là Linh Vĩ Quốc quốc thú. Phải, Thánh Thành là hắn tới cướp đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thần cũng chính là hắc ám vương theo một khía cạnh khách quan. Hắn đứng ở đây, nơi nào đó đến nói, dĩ nhiên xuất phát từ cá nhân ý tưởng. Hắn cũng sẽ không đi chế giễu người khác lập trường, càng sẽ không đem ý nghĩ của mình áp đặt đến trên người đối phương, làm cho đối phương tin tưởng. Mạc Phàm không có phát động công kích ngay lập tức, bởi vì hắn không phải thánh thành, hắn không có truy tìm dị đoan, ly tai giả để thẩm phán xử tử. Hắn đang tại mắt nhắm mắt mở cố ý cho Liên Hợp Quốc thời gian suy tính thật kỹ, cũng là sẵn tiện chờ đợi để toàn bộ New York người bình thường đào mệnh. Cái kia thập uyên chúa tể vong đế đáy biển, hắn đồng dạng không có triệu tập vong linh bộ hạ của mình vào đất liền. Chủ yếu là cảm thấy không cần thiết, thứ yếu, đi quá xa, không gian truyền tống hay thông đạo đều không dựng nổi, quá hao phí thời gian. Tả thần cũng không phải là yêu ma, không chỉ là một cái mặt trái hắc ám vương, hắn cũng có chính nghĩa mặt thiện, người không làm gì mình, tại vô cơ bên dưới, tự nhiên tà thần sẽ không có đi công kích. Hắn tại trưởng thành, học hỏi, rút kinh nghiệm, sự kiện Dubai đã từng cho hắn một bài học, lần này, hắn không có khả năng vô ý giết người. Thường dân không đi hết, hắn cũng lười nhác thị uy chứ đừng nói đánh cách chương.